ngốc vương sùng phi, phế vật đích nữ đại tiểu thư. Chương 37, tiểu ngôn, Bích Ngọc tấn cấp thành công. Góc truyện audio.com, vì sao chứ tiểu thư, người như vậy rất đẹp nha. Tiểu ngôn không hiểu tại sao thượng quan Tây Nguyệt lại muốn hóa trang xấu đi, đứng một bên bất mãn kêu la. Mà Bích Ngọc lại không hỏi một câu, cầm bút lên bắt đầu vẽ, nàng biết tiểu thư làm như vậy nhất định là có nguyên nhân. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn tính trẻ con của tiểu ngôn, lại nhìn Bích Ngọc trầm ổn, im lặng thở dài, xem ra tiểu ngôn vẫn cần huấn luyện nhiều. Tiểu ngôn, ta làm như vậy có lý do của mình, bây giờ nói ngươi cũng không hiểu, nhưng có cái bớt này chúng ta làm việc sẽ thuận tiện hơn nhiều. Ta đã biết tiểu thư. Thượng quan Tây Nguyệt xem xét biểu hiện của tiểu ngôn, liền biết nàng vẫn không hiểu, bất quá không sao, về sau nàng sẽ hiểu. Tiểu thư, xong rồi, ngươi nhìn xem được chưa? Bích Ngọc buông bút vẽ xuống nhìn mặt thượng quan Tây Nguyệt. Thượng quan Tây Nguyệt dương mắt nhìn vào trong gương đồng, đưa tay sờ trên mặt cái bớt này vẽ giống như đúc, nếu không nhìn kỹ, sẽ nhìn không ra chỉ là. Nhưng nếu gặp nước, sẽ lem mất, rất giống, Bích Ngọc không ngờ tay nghề của ngươi lại tốt như vậy. Chỉ hơi tốt thôi, tiểu thư. Bích Ngọc bật cười, đúng rồi, các ngươi đứng đây chờ ta. Thượng quan Tây Nguyệt nói xong đi vào nội thất, lúc đi ra trên tay cầm thêm hai quả màu đỏ. Tiểu thư, đây là cái gì? Tiểu ngôn cầm một quả trong tay lật xem. Tiểu thư, quả này có hình trái tim, thật xinh đẹp a. Bích Ngọc cũng nhìn thấy thánh linh quả. Thượng quan Tây Nguyệt lấy lại thánh linh quả, không trả lời vấn đề của các nàng, ngược lại hỏi các nàng một vấn đề. Tiểu ngôn, Bích Ngọc, các ngươi có thể tu luyện không? Tiểu thư, ta ở phủ hộ quốc không có học qua một chút, hiện tại cũng là thiên linh trung cấp. Bích Ngọc đỡ thượng quan Tây Nguyệt ngồi xuống ghế. Tiểu ngôn, vậy còn ngươi? Tiểu thư ta trước kia đi theo cái tiểu thư khác vụng trộm luyện tập, bất quá bây giờ cũng chỉ là TTH tiên linh sơ cấp. Thượng quan Tây Nguyệt nghe hai nha hoàn nói đều có thể tu luyện, cao hứng đem thánh linh quả bỏ vào tay các nàng. Vậy là tốt rồi, các ngươi ăn cái này, có thể tu luyện lên cao. Tiểu thư, quả này thật sự có thể giúp chúng ta sao? Tiểu ngôn có chút hoài nghi, thứ xinh đẹp như vậy thật có thể giúp các nàng sao? Đương nhiên, chỉ cần các ngươi tin tưởng ta, trở thành cao thủ đại lục không phải hy vọng xa vời. Tiểu ngôn cùng Bích Ngọc nhìn dáng vẻ tiểu thư hưng phấn, trong nháy mắt tự tin hơn gấp trăm lần. Há miệng ra ăn hết thánh linh quả, ai nha, ta quên nói cho các ngươi biết, quả này ăn xong sẽ có cảm giác rất đau. Thượng quan Tây Nguyệt lúc này mới nhớ nhắc nhở các nàng. Thế nhưng là, thượng quan Tây Nguyệt không phải không biết quả này ăn vào thống khổ cỡ nào, thế nhưng nhìn thấy Bích Ngọc cắn chặt răng không mở miệng kêu một tiếng, ngay cả tiểu ngôn bình thường sợ đau lúc này cũng không kêu ra tiếng, cảm động đỏ cả vành mắt. Cứ như vậy nửa canh giờ trôi qua, biểu cảm trên mặt các nàng rốt cục trầm tĩnh lại. Một mùi hôi thối cũng theo đó mà bay ra. Quá tốt rồi, tiểu thư ta tấn cấp đến tiên linh đỉnh phong. Bích Ngọc mở mắt kích động hô, không nghĩ tới mình có thể liên tiếp nhảy hai cấp. Ta cũng vậy, tiểu thư, đã là thiên linh cao cấp. Tiểu ngôn lúc này cũng rất vui vẻ, quá tốt rồi, chính mình trở nên cường đại sẽ có thể bảo hộ tiểu thư không bị người khác khi dễ. Cách chương.